Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 953, chương 954, ta có một cái điều kiện. 9. Hàn Chi Phản không ngủ thời gian bao lâu? Liền đã tỉnh, hắn ngồi dậy, theo thói quen sờ soạng điện thoại di động đi nhìn thời giờ. Kết quả cũng đang trên khóa màn hình, nhìn thấy nửa giờ sau. Trình Vị Vãn cho hắn gửi tới một cái tin. Ta mấy giờ có thể nhìn Hàm Hàm? Hắn trước ở đáy lòng dự đoán một cái mình tới bệnh viện thời gian. Sau đó mới hồi phục tin tức của nàng. 9 điểm, số phòng bệnh. Hàn Chi Phản thuận tay đánh mấy cái con số. Gửi ra ngoài. Tin tức gửi đi sau khi thành công không bao lâu. Nhận được nhắc nhở. Tin tức đã bị đọc. Nhưng qua thật lâu. Hắn đều không có lại nhận được nàng đáp lại. Đại khái là buồn ngủ một chút nguyên nhân. Tâm tình của hắn chuyển tốt rất nhiều. Hắn mặc dù bởi vì nàng không còn động tĩnh, đáy lòng có chút khó chịu, nhưng lại không nổi giận. Đem điện thoại di động ném qua một bên một cái. Vén chăn lên, xuống giường vào phòng tắm rửa mặt. Hàn Chi Phản đến bệnh viện thời điểm. Trình Vị Vãn vừa vặn cũng mới vừa đến cửa phòng bệnh. Nàng mặc một cái rất đẹp quần dài. Trong tay xách bao lớn bao nhỏ. Sắc mặt thoạt nhìn như cũ có chút tái nhợt. Nhưng bởi vì bôi môi son nguyên nhân, cả người thoạt nhìn tức giận sắc rất nhiều. Nàng lấy mái tóc tán xuống tới rồi, còn đeo một mũ quan, vừa vặn đem cái trán vết thương giấu đi. Nàng phỏng chừng không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Đi hướng phòng bệnh bước chân, ngừng lại, nàng không có cùng hắn mở miệng nói chuyện. Hắn cũng không lý tới sẽ nàng. Trình Vị Vãn không kịp đợi muốn gặp được Hàm Hàm. Nhưng Hàn Chi Phản ngăn cản ở trước mặt nàng. Hắn bất động, nàng cũng không có ý trực tiếp đẩy hắn ra. Hướng trong phòng bệnh đi. Hai người giằng co trong chốc lát. Trong phòng bệnh truyền đến Trình Hàm tiếng khóc. Trình Vị Vãn nghe một trận thương tiếc. Cuối cùng không nhịn được. Nhìn lấy Hàn Chi Phản. Lên tiếng, ta có thể tiến vào sao? Hàn Chi Phản như cũ không lên tiếng. Hắn ôn hòa quét nàng một cái. Sau đó liền đẩy cửa ra, tự ý đi vào. Trình Vị Vãn liền vội vàng giơ chân lên, chạy vào phòng bệnh. Hàm Hàm nghe được Trình Vị Vãn thanh âm, Trình Hàm trong nháy mắt ngừng tiếng khóc, lập tức quay đầu hướng về phía cánh cửa nhìn tới. Khi nhìn đến Trình Vị Vãn sau, hắn lập tức hướng về phía Trình Vị Vãn mở ra cánh tay, lớn tiếng kêu lên, mẹ, mẹ ôm, mẹ. Ngươi làm sao hiện tại mới đến nhìn ta? Trình Hàm trong lời này ẩn tàng không nói được ủy khuất. Nghe được Trình Vị Vãn đáy lòng một trận rút ra đau. Hốc mắt bỗng dưng liền hiện lên đỏ. Nàng một câu nói đều không thể nói ra miệng. Chẳng qua là bước nhanh. Chạy nhanh tới giường bệnh bên. Hàn Chi Phản trước thời hạn cùng quản gia cùng bà vú chào hỏi. Nói mẹ của Trình Hàm đợi lát nữa sẽ trở về. Hai người nhìn thấy Trình Vị Vãn, ai cũng không có quá nhiều kinh ngạc, thậm chí tại Trình Vị Vãn đi tới mép giường thời điểm. Quản gia còn đưa tay ra, nhận trong tay Trình Vị Vãn xách đồ vật, hai tay không rơi Trình Vị Vãn, hướng về phía quản gia nói cảm ơn. Liền không kịp đợi đưa tay ra, đem Trình Hàm ôm vào trong ngực, quen thuộc tiểu thân thể, để cho Trình Vị Vãn nước mắt suýt nữa mai một đi. Nàng ôm thật chặt Trình Hàm ngây người một hồi lâu, chờ đến tâm tình hơi hơi ổn định một chút, mới đem hắn từ trong lòng ngực kéo ra ngoài, lại là sờ đầu của hắn, lại là kiểm tra thân thể của hắn. Hàm Hàm, nói cho mẹ, rốt cuộc là khó chịu chỗ nào? Bây giờ còn khó chịu không khó thụ, còn có chút phát sốt thấp Trình Hàm. Nghe nói như vậy, lập tức lay động nổi lên đầu nhỏ. Mẹ, ta không khó chịu. Ta nhìn thấy ngươi, liền tốt rồi. Trình Vị Vãn nhìn lấy Trình Hàm non nớt lại quen thuộc khuôn mặt nhỏ nhắn. Cong lên khóe môi, nàng giơ ngón tay lên. Cưng chiều cọ sát hai gò má của hắn. Có thật không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,